Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. 290, lâm vào sụp đổ bên trong nữ nhân bắt đầu cầu thần bái Phật. Khẩn cầu thần minh có thể giúp nàng đoạt lại bản thân đứa nhỏ. Nhưng mà thần minh nhưng không có cho nàng gì đáp lại. Nữ nhân càng đến càng tuyệt vọng, quanh thân quấn quanh màu đen đường cong cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Kế tiếp họa trở nên càng thêm hỗn loạn cả lên, đại đoàn màu đen đường cong rối rắm ở cùng một chỗ. Làm cho người ta thấy không rõ lắm kết quả vẽ chút cái gì vậy. Bất quá cũng may này đó hỗn loạn đường cong cũng không có chiếm cứ bao nhiêu độ dài. Không quá một lát sau, liền một lần nữa khôi phục bình thường, mất đi rồi đứa nhỏ nữ nhân một lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này đây, nàng trên đầu lại hơn một đóa màu đen cúc hoa. Cũng may mà Tô Thiện nhãn lực đủ hảo, bằng không lời nói, nàng thật đúng nhìn không ra đến tranh này thập phần trừu tượng cúc hoa chính là thiên nhân cúc. Không hề nghi ngờ, này đệ một nữ nhân tựa hồ là cùng quỷ vương giáo đáp thượng. Này tấm họa bên trong cũng không có ghi rõ thời gian. Bất quá theo kia hai cái hài tử lớn nhỏ đến xem. Hẳn là đã qua đi vài năm, nguyên bản tí xíu đại đứa nhỏ đã trưởng thành. Đỉnh đầu cúc hoa nữ nhân thấy bản thân đứa nhỏ, tưởng muốn cùng nàng thân cận, nhưng mà nàng vừa mới tới gần. Kia một đứa trẻ liền lôi kéo khác một cái hài tử trốn được một cái nữ nhân phía sau. Đứa nhỏ không biết bản thân mẹ. Ngược lại nhận thức tặc làm mẫu, đem một cái nữ nhân trở thành bản thân mẹ đối đãi. Tô Thiện xem kia hình ảnh bên trong cái kia bé trai trong tay xuất hiện dao nhỏ. Một phen hướng tới cái kia đỉnh đầu cúc hoa nữ nhân trên người đã đâm tới. Chỉ nhìn này một bộ hình ảnh, liền có thể nghĩ đến lúc trước kết quả đã xảy ra chút sự tình gì. Tô Thiện mục ánh sáng loe loé, tiếp tục nhìn xuống đi. Đỉnh đầu cúc hoa nữ nhân chiếm được quỷ vương giáo trợ giúp. Muốn triển khai trả thù, nàng cùng một cái nữ nhân sinh ra xung đột. Theo hình ảnh đi lên xem, nàng tưởng muốn giết một cái nữ nhân. Nhưng mà ngay tại nàng sắp thành công thời điểm, một thanh đao nhọn đâm thủng ngực mà qua. Đã xong của nàng sinh mệnh, xuống tay nhân là của nàng đứa nhỏ. Kế tiếp hình ảnh lại lâm vào trong hỗn loạn. Đại đoàn màu đen đường cong chiếm cứ đại phiến vách tường. Vẽ tranh người đã không khống chế được, nàng không có đem kế tiếp tình hình họa xuất ra, nhưng mà trước tiền này hình ảnh bên trong, Tô Thiện không sai biệt lắm đã suy đoán xuất ra đã xảy ra sự tình gì. Này đó họa, nói hẳn là chính là Trần gia việc này, Đỗ Tiểu Liên làm hại Trần mặt vợ trước lau ra hồ. Ngay cả đứa nhỏ mặt nhi cũng không thấy. Thậm chí lợi dụng đứa nhỏ tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhi điểm này nhi. Nhường vợ trước con trai đem bản thân cho rằng thân sinh mẫu thân đến xem đãi. Trần mặt vợ trước cùng Trần mặt ly hôn sau. Cơ duyên xảo hợp dưới gặp quỷ vương giáo nhân. Nàng cùng quỷ vương giáo có tiếp xúc. Hẳn là cũng học được nhất vài thứ. Cho nên họa bên trong mới có nàng đỉnh đầu cúc hoa lại xuất chướng tình hình. Quỷ vương giáo giáo hội nàng gì đó quả thật lợi hại. Ngay từ đầu nàng cũng chiếm thượng phong, nhưng mà nàng lại sai lầm phỏng chừng Đỗ Tiểu Liên tẩy não năng lực. Cũng sai đánh giá một cái hài tử vì cứu mẹ thân. Có thể làm ra thế nào sự tình đến, nàng bị bản thân đứa nhỏ tự tay giết chết, Long Yến hiển nhiên cũng xem minh bạch này chuyện xưa. Nhưng mà này ly kỳ cổ quái có thể so với chuyện thực lại làm cho nàng cả người đều lâm vào mộng. Bức cảm xúc bên trong, nàng cảm thấy bản thân nghĩ tới có điểm nhiều. Nàng thế nào cảm thấy, kia một đứa trẻ sở dĩ giết bản thân thân sinh mẫu thân. Hoàn toàn là Đỗ Tiểu Liên một tay thao tác. Nếu thật là cái dạng này lời nói, này Đỗ Tiểu Liên cũng không tất đáng sợ đi. Long Yến sống một bó to tuổi. Đã chứng kiến rất nhiều làm cho người ta tam quản vỡ tan sự tình. Nàng cảm thấy lúc này đây bản thân mới đoán rất có khả năng là thật. Nhưng mà Long Yến không có gì cả nói, mà là đem ánh mắt chuyển tới Tô Thiện trên người. tưởng muốn nhìn nàng hội làm như thế nào. Rõ ràng là tới chóc quỷ trừ tà, thế nào hiện tại lại hình như là đi lại phá án đâu. Bên kia Nhi Đỗ Tiểu Liên ôm con trai của tự mình. Trong lòng tràn ngập nồng liệt bất an cảm đến, không khí bên trong huyết tinh khí quá nồng, nàng đều nhanh bị này đó huyết tinh khí cấp ép buộc hôn mê bất tỉnh. Phiền chán cảm xúc tràn ngập ở nàng toàn bộ trong đầu mặt. Lúc này nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo suy xét. Càng miễn bàn phải đi chú ý trên tường mặt này vẽ. Bởi vậy Đỗ Tiểu Liên chút không biết bản thân giấu giếm lên bí mật đã bị người biết được. Tô Thiện cũng không có tính toán đến hỏi Đỗ Tiểu Liên. Như là nàng bộ dạng này nhân, trên cơ bản liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mạnh miệng ngoan, hỏi nàng cũng hỏi không ra đến cái gì. Tô Thiện đem bản thân vừa mới làm hôn mê bất tỉnh Trần Mạt Cấp đánh thức. Sau đó ý bảo hắn đến xem trên tường mặt này đó tranh liên hoàn. Trần Mạt xem xong trên vách tường mặt những lời này, sau đó cả người đều lâm vào một loại vĩ đại mộng bức cảm xúc bên trong. Hắn hiển nhiên còn tưởng rằng bản thân đầu óc còn có chút không rõ ràng. Bằng không lời nói, hắn làm sao có thể nhìn đến bản thân sau lão bà khuyến khích bản thân con lớn nhất giết bản thân vợ. Trước, Trần Mạt nguyên bản sẽ không là cái gì thiện nam tín nữ. Vì ích lợi rất nhiều thời điểm hắn làm việc diễn xuất đều có chút không từ thủ đoạn. Vì đạt tới chính mình mục đích, hắn hội làm rất nhiều sự tình, khả là cái dạng này một cái theo lý hắc đến ngoại nhân. Nhìn đến Đỗ Tiểu Liên làm việc sau, trong lòng như cũ từng đợt rét run, cái này cần nhiều ngoan độc tâm địa tài năng làm ra bộ dạng này sự tình đến. Hắn không tin bản thân thích nhiều năm như vậy. Sủng nhiều năm như vậy lão bà hội là cái dạng này nhân. Cũng không tin bản thân con lớn nhất sẽ làm ra sát hại bản thân thân sinh mẫu thân sự tình. Nhất định là cái kia khâu đoạn làm lỗi. Không có khả năng, Tô Đại Sư, điều đó không có khả năng. A Liên sẽ không là cái dạng này nhân, Trần Mạt càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này. Hắn thất tin tưởng bản thân xem nhân ánh mắt. Lại thêm vào hắn người này có chút xem thường nữ nhân. Cảm thấy ở mí mắt mình phía dưới, Đỗ Tiểu Liên không có khả năng làm ra bộ dạng này sự tình đến. Tô Đại Sư, này nhất định là ác quỷ quấy phá. Nó tưởng muốn hại ta nhóm người một nhà. Mấy thứ này đều là nó biên tạo ra. Không có khả năng là thật. Tô Đại Sư, mời ngươi giúp ta thu cái kia lệ quỷ. Mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta đều sẽ cho ngươi, chỉ cầu ngươi giúp ta, ta thật sự chịu đủ, Tô Thiện, cái kia lệ quỷ cũng là đáng thương, nàng đem sự tình chân tướng tất cả đều vẽ xuất ra. Đáng tiếc cái kia nàng muốn hắn nhìn đến nhân, nhưng không tin nàng họa xuất ra mấy thứ này, không khí bên trong huyết tinh khí trở nên càng ngày càng đậm uất. Cùng lúc đó, lúc trước này bắt lấy Long Yến màu đỏ cánh tay phía sau tiếp trước theo vách tường bên trong thân. Xuất ra, tựa hồ là muốn đem Trần Mạt cấp trảo tiến tường bên trong đi. Trần Mạt bị trước mắt này quỷ dị một màn cấp dọa đến. Hắn theo bản năng lui về sau, kéo ra cùng vách tường trong lúc đó khoảng cách, hắn sợ hãi bản thân bị kéo vào đến vách tường bên trong. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện khẽ cau mày, cảm thấy trước mắt tình huống giống như có chút không quá đối. Hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, ở Trần Mạt ra nháo sự nhi quỷ là Trần Mạt vợ trước. Bất quá nàng làm xuất gia lớn như vậy động tĩnh, hẳn là không là cái đạo hạnh thiền, thế nào đến bây giờ cũng không chịu hiện ra chân thân đến. Muốn cùng Trần Mạt vạch trần hắn đời thứ hai thê tử bộ mặt thật. Dùng họa đến ám chỉ, nơi nào so được với thương lượng trực tiếp nói rõ. Trừ phi nàng không có cách nào hiển ra bản thân hồn phách. Chỉ có thể thông qua loại này quanh co phương thức đến chính là sự tình chân tướng nói ra. Nghĩ đến điểm này như sau, Tô Thiện ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ ở trong phòng mặt quét một vòng nhi. Rất nhanh sẽ rơi xuống bên kia nhi ôm Trần Đông Sinh Đỗ Tiểu Liên trên người. Nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng giống như cũng có chút quá mức bình tĩnh. giống như chắc chắn trần mặt vợ trước vô pháp xuất hiện. Xem ôm đứa nhỏ, buông xuống đầu ngồi ở chỗ kia Đỗ Tiểu Liên, Tô Thiện ánh mắt chậm rãi mị lên. Này Đỗ Tiểu Liên thoạt nhìn hẳn là cũng không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Thiện đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở màu vàng giấy dán tường thượng đụng đến này văn lộ. Một cái mơ hồ ý niệm hiện lên ở Tô Thiện trong lòng. Đỗ Tiểu Liên có phải không phải sớm liền đã biết đến rồi trên vách tường mặt có cái gì vậy? Này đó màu vàng giấy dán tường có phải không phải vì phong ấn trụ mặt sau gì đó mới tồn tại? Đỗ Tiểu Liên, thân phận của nàng lại là cái gì? Trần Mạt đã bị này lung tung vung tay cánh tay cấp dọa đến. Hắn không tự chủ được đến gần rồi Tô Thiện, cảm thấy chỉ có đãi ở Tô Thiện bên người mới an toàn. Nguyên bản Trần Mạt cho rằng Tô Thiện rất nhanh sẽ muốn thu quỷ trừ tà. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Tô Thiện không đi quản trên tường mặt gì đó. Ngược lại chính là liên tiếp nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Liên xem monster. Trần Mạt có chút nóng này. Đỗ Tiểu Liên có cái gì đẹp mắt? Hiện tại mấu chốt nhất vấn đề chẳng lẽ không đúng giải quyết vách tường bên trong này đó quỷ này nọ? Sao, Tô Đại Sư, nhưng mà Trần Mạt vừa mới bất quá mới hô một tiếng. Tô Thiện lại đột nhiên mở miệng nói với Đỗ Tiểu Liên một câu nói. Trần Phu Nhân, ngươi là quỷ vương giáo nhân đi. Nguyên lai kia ấn thiên nhân cúc hoa giấy dán tường cũng là ngươi làm ra đến đi. Kỳ thực ngươi sớm liền đã biết đến rồi quấy phá quỷ hồn là ai đi. Nghe tới quỷ vương giáo kia ba chữ sau, Đỗ Tiểu Liên đã không có cách nào ở tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Nàng mạnh ngẩng đầu lên, hướng tới đứng ở cách đó không xa Tô Thiện nhìn đi qua. Ngươi nói cái gì, ta không, còn không có chờ nàng đem nói cho hết lời. Tô Thiện đã đem mở miệng đánh gãy lời của nàng. Trần Phu Nhân, của ngươi tín ngưỡng giống như không làm gì thành kính. Quỷ vương giáo cần tín đồ chẳng lẽ không đúng nên toàn tâm toàn ý thờ phụng quỷ vương giáo sao? Ngươi ngay cả bản thân là quỷ vương giáo tín đồ cũng không dám thừa nhận. Xem ra ngươi không là một cái đủ tư cách tín đồ, Tô Thiện há mồm ngậm miệng chính là nàng không là một cái đủ tư cách tín đồ, thân là quỷ vương giáo nhân, Đỗ Tiểu Liên như thế nào có thể chịu được, nàng gắt gao ôm trong ngực Trần Đông Sinh, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt mặt giấy lên bướng bỉnh mà điên cuồng hòa diễm ân y ta tự nhiên là quỷ vương giáo tín đồ, không ai so với ta càng thêm thành kính. Quỷ vương đại nhân giúp ta rất nhiều vội, nó so kia chút hư vô mờ mịt thần tiên đều lợi hại nhiều. Chỉ cần ta thành kính tín ngưỡng quỷ vương đại nhân, nó sẽ thỏa mãn của ta hết thảy nguyện vọng, ngươi cái gì đều không biết, không cần làm bẩn của ta tín ngưỡng, vạch trần bản thân mặt nạ sau. Nàng cũng liền lười ở trang cái gì nhu nhược tiểu bạch hoa. Lúc này nàng chính là cái điên bà tử. Hết chương.